Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1458, chương 1458, lấy đức thu phục người. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Nói tới Phạm Thiên Thủy, Tô Vân nghĩ đến tối hôm qua hàng này dùng một cây ống hút cho người bệnh đâm chuyện. Đến bây giờ hắn còn cảm thấy không tưởng tượng nổi. Sau đó thì sao? Khổng chủ nhiệm hoàn toàn tiến vào nghe câu chuyện nhân vật bên trong. 4 phút sau, cấp tính dị ứng phản ứng đại phát làm. Thiếu chút nữa người liền không cứu lại được. Tô Vân nói, nếu không phải cắm ống, dùng máy hô hấp phụ trợ hô hấp, cấp cứu tất nhiên thất bại. Thành công liền tốt, ta cũng nghe nói. Cái đó bị đánh bác sĩ Hoắc thật giống như có điểm không phục. Tối ngày hôm qua, người bệnh sau khi tỉnh lại, tìm hắn nói mấy câu nói. Hắn liền từ chức, cho nên hòa dưỡng y viện bằng hữu mới gọi điện thoại đến tìm ta. Hỏi một chút ngươi là người nào? Khổng chủ nhiệm một bộ lão phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng. Hình dáng, ta nói cho ta, là ta từ chim không thèm ỉa chỗ ngồi nhặt về bác sĩ. Vậy mặt liền không nói, Trịnh Nhân kết tiếng nói, gì kêu chim không sót cứt, vẫn là nhặt về, bất quá khổng chủ nhiệm lớn nhất, nói gì là gì tốt lắm, chỉ cần hắn cao hứng, làm sao đều được, không sai, nhưng trở về, liền đừng đánh người, ý kiến không cùng, phải lấy lý phục người, lấy đức thu phục người. Khổng chủ nhiệm cười híp mắt nói, khẳng định. Trịnh Nhân liền vội vàng nói, chủ nhiệm, ngài yên tâm, sau khi trở lại khẳng định không thể làm như vậy, mọi người ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy, liền Triệu Văn Hoa cũng không đánh qua. Ngài biết không, ta xem lão tiểu tử kia có thể không vừa mắt. Khổng chủ nhiệm khẽ lắc đầu một cái, nói, ông chủ Trịnh, ngươi tìm ta có chuyện gì? Chủ nhiệm. Đây không phải là sáng sớm đụng phải một cái chuyện kỳ quái mà. Bắt chặt thời gian theo ngài báo cáo sao? Trịnh Nhân vội vàng cầm gặp phải gan mật giáo sư Dương. Sự việc nói một lần, vừa nói, hắn một bên xem xét khổng chủ nhiệm diễn cảm. Khổng chủ nhiệm vẻ mặt không có một chút biến hóa. Tựa hồ hắn sớm đều biết sẽ phát sinh như vậy sự việc. Cùng Trịnh Nhân nói xong, khổng chủ nhiệm cười hỏi, ngươi nghĩ như thế nào? Trịnh Nhân cảm thấy khổng chủ nhiệm nụ cười không đúng, liền trực tiếp nói, đây không phải là sợ ngài mất hứng, cho rằng ta ăn cây táo, rào cây sung, bắt chặt thời gian và ngài báo cáo một chút chuyện này. Ăn cây táo, rào cây sung, ăn cây táo, rào cây sung, khổng chủ nhiệm lẩm bẩm cái từ này. Trịnh Nhân có chút thấp thỏm, chữa bệnh cứu người, hắn tương đối thành thạo, suy nghĩ lòng người, mặc dù cũng có thể làm được, nhưng Trịnh Nhân vẫn tương đối lười biếng, có thể không thèm nghĩ nữa liền không thèm nghĩ nữa. Có vậy tinh lực, hơn xem mấy cái người bệnh có được hay không, vậy ta cứ việc nói thẳng đi. Khổng chủ nhiệm gặp Trịnh Nhân diễn cảm hơi biến hóa, liền cười nói, chuyện này là ta để lại cho ngươi ân huệ. Ừ, Trịnh Nhân và Tô Vân cũng ngẩn ra, trong lòng có suy đoán, nhưng người nào cũng biết điều không lên tiếng. Trước một trận, gan mật lý chủ nhiệm đi tìm ta, nói là liên thủ làm một nghiên cứu khoa học, chúng ta trước xuyên tắc sau đó do bọn họ cắt bỏ. Khổng chủ nhiệm thản nhiên nói, Trịnh Nhân và Tô Vân yên lặng nghe, ai cũng không lên tiếng. Hạng mục là hạng mục tốt, nhưng người cũng biết sao, loại chuyện này mà, khổng chủ nhiệm vừa nói, liếc Trịnh Nhân một mắt, cúi đầu uống nước, Trịnh Nhân đầu óc nhanh đổi, khổng chủ nhiệm là ý gì? Bất thình lình, Trịnh Nhân ý thức được đây nếu là một cái hạng mục. Không cùng phòng ban bây giờ lẫn nhau cãi vã sự việc khẳng định sẽ có. Mặc dù nói là bình thường va chạm, nhưng vậy tất nhiên sẽ ảnh hưởng hạng mục tiến trình, thậm chí biết nháo hai cái phòng ban xích mích thành thù. Lão bản, một cái hạng mục, không người ra mặt, hoặc là ra mặt người quá nhiều. Đây là một đại sự. Tô Vân cười nói, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Khổng chủ nhiệm nhìn dáng dấp đều sớm có chuẩn bị, liền cùng gan mật vậy trên mặt đến tìm. Đây là một cái hạng mục lớn, bởi vì gan mật ngoại khoa thiết ung thư gan trước, là không có trước làm tham gia giải phẫu thói quen. Nhưng giáo sư Dương tại sao biết cái này sao để ý? Trịnh Nhân có chút nghi vấn, nhưng lại tốt hơn nhiều. Ta ý nghĩa là, ngươi ra mặt, gánh nổi cái này hạng mục, bất kể là tham gia khoa, vẫn là gan mật ngoại khoa, ra người xuất lực phối hợp, đến lúc đó phân trái cây, ngươi nhìn phân là được. Khổng chủ nhiệm cười tủm tỉm nhìn Trịnh Nhân nói đến, ngoặc kép, Trịnh Nhân và Tô Vân một lần nữa yên lặng không nói. Mặc dù mình là thích hợp nhất thí sinh, chữa bệnh tổ là thích hợp nhất chữa bệnh tổ, nhưng cái này cái điều kiện cho cũng quá mức. Hai cái phòng ban ra người, xuất lực, nói đúng lúc, muốn xem ông chủ Trịnh Thưởng, đây là làm nghiên cứu khoa học sao? Khổng chủ nhiệm, cái này, không việc gì cái này cái kia, tương tự nghiên cứu khoa học hạng mục ta thấy cũng nhiều. Khổng chủ nhiệm bưng ly nước, uống một hớp nước, ta bây giờ giữ ấm ly bên trong cũng được ngâm cầu kỳ. Trịnh Nhân sững sốt một chút. Không biết khổng chủ nhiệm nói lời này là ý gì. Ta sớm nhất tiếp xúc hơn phòng ban hợp tác bộ môn thời điểm. Còn huyết khí phương cương đây. Khổng chủ nhiệm cười nói. Phàm là liên quan đến hơn phòng ban hợp tác sự việc. Liền rất ít có làm thành. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Sự việc căn bản đều là như vậy. Đều là cùng cấp bậc phòng ban. Ai chủ đạo toàn bộ hạng mục tổ. Cái này cũng chưa tính là chủ yếu nhất. Chữa bệnh việc, một khi xảy ra chuyện, người nào chịu trách nhiệm? Ai gánh nổi? Năm đó thường duyệt gánh nổi sự việc, cùng với bộ nhược thiên giải phẫu. Trịnh Nhân vậy coi là cõng nửa nồi. Chỉ cần có lẫn nhau cãi vã, hạng mục liền khẳng định liền không đi xuống. Không giống như là mình phụ trách, trước tham gia xuyên tắc, cắt nữa trừ. Trước sau đều là mình làm. Trịnh Nhân gặp khổng chủ nhiệm cười có chút cổ quái. Biết hắn còn đang suy nghĩ mình cái này còn có thể livestream. Giải phẫu livestream có thể trình độ lớn nhất lên tăng lên tham gia giải phẫu mở rộng. Tham gia giải phẫu đã khai triển sấp xỉ 20 năm. Nhưng người bình thường ai biết tham gia giải phẫu. Cũng chỉ tìm tham gia khai triển tốt. Những thứ khác tham gia giải phẫu không chỉ có trễ, hơn nữa thông dụng trước tiên không hề cao. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, gật đầu nói, chủ nhiệm, chuyện này ngài cho rằng có thể. Khổng chủ nhiệm nghe Trịnh Nhân lần đầu tiên kêu mình chủ nhiệm, mà không phải là dĩ vãng khổng chủ nhiệm. Thần giác nụ cười mềm mại mấy phần, đi tìm vậy mặt liên lạc, quyền chủ đạo nhất định phải ở ngươi. Chuyện này là không cho phép nhượng bộ. Khổng chủ nhiệm cuối cùng đánh nhịp. Được, Trịnh Nhân đứng lên, hơi cúi người, nói, chủ nhiệm, ta đi vào viên phó viện trưởng báo cáo công tác. Ngài giúp ta trông đỡ cái eo. Khổng chủ nhiệm buông xuống ly, cười tủm tỉm đứng lên. Con ngựa hoang này à, rốt cuộc có một chút xíu thuần phục dấu hiệu, nhưng chạy quá nhanh. Mình khẳng định không thể đi theo chiếm rất nhiều tiện nghi. Khổng chủ nhiệm trong lòng tính toán. Và Trịnh Nhân đi ra phòng làm việc. Chủ nhiệm, ngài xem khoa ngoại tổng hợp Lý Vĩ chủ nhiệm vậy mặt. Sẽ có yêu cầu gì? Vừa đi, Trịnh Nhân vừa nói. Hắn một cái lão giúp thức ăn. Có thể có yêu cầu gì? Khổng chủ nhiệm nói. Nghiên cứu khoa học quỹ ngươi không thiếu. Vậy đừng nhớ chuyện này. Đến lúc đó nếu có thể ở Liễu Diệp Đao hoặc là New England lên phát biểu nói. Cho hắn cái thứ hai tác giả giỏi. Liền cái này, Trịnh Nhân nhớ tới còn có giáo sư Dương. Tuổi lớn chủ nhiệm có thể là vô dục vô cầu. Chỉ quan tâm địa vị học thuật. Nhưng giáo sư Dương vậy mặt nhất định có những chuyện khác mà. Trước hay là hỏi một chút tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS.